Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, nuôi cá tràng. Phân, ân, a, a tài trong miệng nhai lấy cá, hưng phấn đến trong lỗ mũi thẳng hừ hừ, một bên mồm miệng không rõ giải thích nói. Đương nhiên phân phàm quỷ cùng quỷ tu, thế hệ trước đều nói, quỷ a. Tu đến rất cảnh giới cao vậy liền không gọi quỷ, nó gọi ma, ma, chấm ngoặc kép, Lương Thành trầm ngâm nói, nguyên lai ma là ý tứ này, đúng a, a tài phun ra một con cá đâm, ăn ngon thật, không chỉ quỷ có thể thành ma, nghe nói thì là nhân loại các ngươi, còn có yêu quái, đều có thể thành ma, còn có chút càng mạnh chỉ sợ có thể đổi tới đổi lui đi. Trước đây thật lâu cái này bên Hàn Đàm còn tới qua một cái lão hòa thượng. Cái kia lợi hại a, một đầu ngón tay liền đem trấn thủ tại chỗ này quỷ tướng đâm diệt. Chúng ta cái này chút tiểu quỷ a, đều dọa sợ, còn tưởng rằng toàn bộ đều muốn xong đời. Không nghĩ tới người ta là cái ma tăng. Đến đây cũng không phải là vì hàng yêu trừ ma. Giết tướng quân về sau, nhìn cũng không nhìn chúng ta cái này chút tiểu quỷ. Chỉ là trong miệng lẩm bẩm cái gì nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma lời nói, chính mình xuyên qua cái kia vết nứt đến minh giới đi. Có thể nhìn người ta chỉ cần suy nghĩ chuyển vài cái, liền có thể thành Phật thành ma, thật sự là quá lợi hại. Chúng ta những thứ này phàm quỷ muốn là cũng có thể dạng này liền tốt. Lương Thành không để ý a, tài tiểu quỷ này lại nhài, hỏi. Vậy ngươi biết quỷ tu là làm sao phân cảnh giới sao? A, cảnh giới. Vì sao kêu? Cảnh giới. A tài ánh mắt đờ đẫn. Lại ăn một miệng lớn hấp quỷ diện ngư. Ai, ăn ngon. Cái đồ chơi này thật sự là ăn ngon. Ai, ngươi cái to quỷ. Chỉ có biết ăn thôi. Làm sao cái gì cũng không hiểu. Ta ý tứ là, các ngươi tướng quân kia không là quỷ tướng sao? So với nó lợi hại cùng so với nó kém đều có thứ gì cách gọi. Lương Thành đành phải giải thích một chút. Hả, nguyên lai là ý tứ này à. Ta hiểu, hẳn là như thế phân. Giống ta loại này chỉ có thể biến trở về nguyên hình lộ cái đáng chết hù dọa một chút đại cô nương. Hắn gì cũng không biết đây. Cũng là phàm quỷ. Sau đó đây, biết chút tiểu pháp thuật là quỷ tốt. Sau đó lại lợi hại chút cũng là quỷ úy. Sau đó là quỷ tướng, lợi hại hơn nữa giống như gọi quỷ vương. Sau đó, phía sau ta cũng không biết, lúc nào xem như thành ma ta cũng không hiểu. Ngược lại quá lợi hại, chấm ngoặc kép, Lương Thành nhìn xem cái này a tài biết cũng là có hạn. Cũng là không muốn hỏi nhiều, vì vậy nói, ăn xong, a tài hì hì cười ngây ngô, ăn xong liền đi đi thôi. A. Đi chỗ nào? A tài hồ đồ, người cái kẻ hồ đồ. Đương nhiên là bắt cá đi a. Còn có thể đi chỗ nào? Lương Thành cười mắng. Đúng. Muốn bắt cá. A tài thân thủ gãi gãi đầu. Ngượng ngùng cười. Công tử, ta mang ngài đến bờ nước đi. Chỗ ấy ngừng lại một đầu nhỏ thuyền. Lương Thành cùng A mới đi đến bờ đầm. Quả nhiên gặp một đầu dơ bẩn đen nhánh thuyền độc mộc rừng ở bên bờ vịnh thiền thủy bên trong. Cái này thuyền nhỏ tạo hình 10 phần quái dị. Nhìn qua giống như là một miệng không có nắp quan tài lớn. Lương Thành không cảm thấy kinh ngạc cũng không chê. Cùng A Tài bò lên trên cái này quái thuyền. Tiểu quỷ A Tài cầm mái chèo. Đem cái này quái thuyền hoa đến nhanh chóng. Chỉ chốc lát đi tới trong Hàn Đàm vị trí trách nam một điểm địa phương. Sau đó chỉ vào một chỗ mặt nước hướng Lương Thành cười nói. Công tử, thực cái này trong Hàn Đàm quỷ diện ngư, là có tổ, tại cái này địa phương thả lưới. Một lưới đi xuống, nói ít có thể bắt 5-6 điều phì phì cá lớn. Hắn địa phương quỷ diện ngư ít đến thương cảm, có thể ta cũng là không nói cho những cái kia quỷ tốt. Người nào gọi chúng nó xem thường ta, còn luôn khi dễ ta. Hả? Ta hồi trước gặp mấy cái kia quỷ tốt, mỗi ngày tại vũng nước này bên trong chuyển động mấy canh giờ cũng mới tóm đến 1-2 đầu cá. Nguyên lai trong này cũng có bí quyết nha, chỉ là cái này trong hàn đàm cũng không thấy nó đồ vật. Cái này quỷ diện ngư ăn cái gì đâu? Lương Thành nói, là đấy, có một chút tiểu bí quyết. Đầm nước nơi này hơi chỗ sâu, càng âm hàn một số, dưới đáy nước cũng không bằng phẳng, thả lưới cũng càng khó khăn. Nhưng là cá nhiều a, cái này quỷ diện ngư a, cái gì cũng không ăn, liền dựa vào vũng nước này âm hàn khí nuôi. Mấy cái kia quỷ tốt không hiểu đạo lý này, luôn tại bên bờ phụ cận chuyển động, cho nên lão bắt không được cá, cho nên nói bọn họ cũng là đần cái kia. Ha ha, A Tài đắc ý cười nói, nguyên lai là dạng này, tốt, chúng ta cái này thả lưới. Nói Lương Thành cầm lên lưới đánh cá, lúc này mới phát hiện cái này lưới đánh cá 10 phần nặng nề, không dưới 500 cân. Giờ mới hiểu được A Tài vì cái gì không có bản sự bắt cá. Đương nhiên điểm ấy trọng lượng đối Lương Thành đến nói xong hoàn toàn không coi là gì. Theo tay cầm lên đến, soạt một tiếng thì ném ra. Kết quả kích thích một mảnh bọt nước, lưới đánh cá lại không có mở ra. Ai nha, công tử, lưới đánh cá không phải như vậy vung. Người phải dùng phía trên xảo kình, đem phía dưới chỉ rơi tung ra. A Tài mặc dù không có khí lực tung lưới, nhưng vẫn là biết cái kia như thế nào làm. Sau đó lại khoa tay lên tung lưới động tác cho Lương Thành làm mẫu. Rốt cuộc tu giả thông tuệ trình độ là khác hẳn với người bình thường. Lĩnh ngộ lực càng là mạnh. Không có vài cái Lương Thành tìm đến động tác nội dung chính. Xảo kình hất lên, cái kia lưới đánh cá bay lên cao cao giống một cái vòng tròn cái lồng đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt. Vào nước, vừa vặn rơi tại A mấy chỗ nói vị trí kia. Chỉ thấy lưới đánh cá, soạt một tiếng thì chìm xuống. Tại mặt nước kích thích một vòng tròn trịa sóng nước, chậm rãi hướng bốn phía đẩy ra. Cách một lát, nhìn lấy lưới đánh cá đã vào vị trí của mình. A mới nói, thu lưới. Lương Thành lập tức hai tay ra sức, giao thoa phía trên kéo. Vài cái liền đem lưới đánh cá kéo lên. Lúc này chỉ thấy lưới đánh cá trung gian đen xì mấy cái thứ gì nhảy loạn không thôi. A Tài lật tới lật lui nhìn xem, vui vẻ nói, công tử, cái này một lưới bắt 8 đầu quỷ diện ngư, ngài nhìn, vẫn rất mập, ha ha. A mới nói cầm 2 đầu quỷ diện ngư đối Lương Thành nói, công tử, ngài chậm rãi đánh cá, ta không dám rời đi nhà bếp quá lâu, sợ tướng quân một hồi lại muốn dưới bếp làm cái gì đồ vật, trì hoãn không được, cái kia ta đi về trước, hả? Cái kia ta đưa ngươi trở về. Lương Thành nói. Không cần không cần. Ta biết bơi. Chính mình bơi về đi là được. Nói xong A Tài cầm lấy 2 đầu cá phù phù một tiếng nhảy vào trong. Nước. Còn cười tủm tỉm giơ lên trong tay cá hướng Lương Thành vung một chút. Quay người du tẩu. Nhìn nó rung rinh du đến tốc độ vẫn rất nhanh. Lương Thành nhìn lấy A Tài sưng lên bóng lưng. Nghĩ thầm đây thật là cái có ý tứ quỷ chết chìm. Sẽ còn nước, quả nhiên có câu nói rất hay. Chết đuối đều sẽ nước. Tiểu quỷ A Tài đi. Chính hợp Lương Thành tâm ý. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết tiến vào yêu trụy động thiên. Đi tới thi mạnh hắc điềm động phủ bên ngoài. Nhìn trước mắt dòng nước. Tính toán một chút địa thế phương vị. Lấy ra bố trận tài liệu. Bố trí tỉ mỉ một cái cách ly khốn trận cùng một cái cách không nhiếp vật trận. Phân ra thật lớn một đoạn dòng nước. Xem chừng cơ hồ có nửa mẫu lớn nhỏ. Lúc này Lương Thành tâm tư nhất động. Đem yêu trị không gian rộng mở cùng phần ngoài tương liên. Đồng thời khởi động cách không nhiếp vật trận. Nhất thời ào ào ào một trận tiếng nước chảy. Cái kia trong hàn đàm âm lãnh đầm nước liền bị Lương Thành nhiếp tiến cách ly trận bên trong. Dạng này. Tại yêu trị trong không gian thì hình thành một đạo kỳ lạ quang cảnh, chỉ thấy một đạo thanh tịnh. Trong khe nước, có thật lớn một đoạn đều là âm lãnh nước đen. Tản ra từng tia xương trắng. Đem phụ cận khe suối đều đông lạnh thành hàn băng. Cái kia một mảnh hàn đàm nước khu vực. Cũng là Lương Thành xác định nuôi cá tràng. Lương Thành hoa không ít thời gian đến cẩn thận kiểm tra cách ly trận. Nhìn xem các nơi vận chuyển bình thường không có sai lỗ hổng sau gật gật đầu. Sau đó ra yêu trị không gian. Bắt đầu ở cái này trong hàn đàm bắt cá. Lương Thành án lấy A Tài chỉ điểm phương vị thả lưới. Quả nhiên không thất bại. Chưa tới một canh giờ thì bắt hơn 200 cân quỷ diện ngư. Sau đó toàn bộ đưa lên đến cách ly dễ nuôi ngư trường bên trong. Hoàn thành sau, Lương Thành vạch lên thuyền nhỏ vui sướng hài lòng trở lại trên bờ. Tâm đạo cái này chính mình dưỡng rất nhiều quỷ diện ngư. Chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng. Nói không chừng những thứ này quái ngư có thể tại ngư trường bên trong sinh sôi sinh sống. Tuy nhiên cách ly khốn trận mỗi ngày đều muốn hao phí linh thạch bảo trì. Nói không chừng còn phải định kỳ phóng thích âm khí tẩm bổ những thứ này nước đen. Nhưng là vô luận chiếm dụng tinh lực cùng chi tiêu cũng không lớn. Chính mình hoàn toàn chịu đựng nổi. Cứ như vậy, trên tay xem như có chút thánh đăng lão tiểu tử này hiếm có đồ vật. Đây chính là có kẻ mặc cả thẻ đánh bạc a. Cũng không tin không thể theo lão tiểu tử kia trong tay đổi một số đồ tốt đi ra. Nói không chừng lấy cái này làm đại giá. Điều động hắn vì chính mình làm ít chuyện cũng có thể. Lương Thành một mặt đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, một mặt theo Hắc Trúc trong rừng đường nhỏ đi vào trong. Chỉ chốc lát liền thấy bên trong thế mà còn xây dựng một số đình đài lâu các. Trừ nhìn qua lấy ánh sáng không tốt, lộ ra âm u đáng sợ bên ngoài. Xây coi như tinh tế. Từ đường nhỏ chuyển tới Lương Thành liền thấy có một đội quỷ tốt thủ ở nơi đó. Đằng sau là cái đại sảnh. Trang sức đến giống như là nỗ lực muốn tạo nên một số tráng lệ hiệu quả. Chỉ là Lương Thành nhìn lấy chỉ cảm thấy lộ ra chút rách nát suy sụp chi khí. Những cái kia tà âm cũng là theo trong sảnh truyền tới. Lương Thành cất bước đi vào đại sảnh. Quỷ tốt nhóm cũng không có cản hắn. Vào cửa đã nhìn thấy thánh đăng trên ót hỏa diệm ứa ra. Vui tươi hớn hở địa bưng chén rượu ngồi ở vị trí đầu xem múa. Cái kia quỷ mập đem tại chủ vị cùng đi. Mấy cái quỷ cơ như ẩn như hiện tại yến hội trước phiêu phiêu đãng đãng. Phối thêm âm u thảm thiết nhạc khúc có một loại ban ngày nháo quỷ tức thị cảm. Cũng không biết có cái gì tốt nhìn. Ôi chao, công tử cũng tới. Nhanh vào chỗ. Cái kia quỷ mập đem nhìn thấy Lương Thành. Còn nhiệt tình địa đánh một cái bắt chuyện. Phía dưới tiểu quỷ vội vàng bố trí tốt chỗ ngồi. Lương Thành tại thánh đăng dưới tay vào chỗ. Nhìn lấy đầy bàn đen xì quái đồ ăn sững sờ. Nói đến bữa tiệc này ngược lại cũng coi là vô cùng phong phú. Nhưng là lấy Lương Thành đối minh giới đồ ăn giải. Trừ gặp qua hấp quỷ diện ngư bên ngoài. Nó căn bản cũng không hiểu. Huống chi lấy hấp quỷ diện ngư chân quý trình độ. Món ăn này trừ thánh đăng cùng quỷ tướng kia. Nó người quỷ đô ăn không được. Có một chén canh càng là giống như máu trong nước còn bay lấy một vài thứ ánh mắt. Nhìn lấy 10 phần buồn nôn. Thì liền trong ly rượu cũng là kỳ dị tanh khô không chịu nổi. Lương Thành không khỏi nhíu mày. Quỷ tướng kia thấy thế. Xoa xoa tay có chút áy náy mà nói. Ai nha, quên công tử ăn không được những rượu này đồ ăn. Là mặt tướng sai, thật sự là quá thất lễ. Không sao, ta hiện tại cũng không đói bụng. Lương Thành quay đầu nhìn về phía thánh đăng. Thánh đăng tiền bối, ta sự tình xong xuôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.